Chương 1493, quyết đấu kim đan. Là chủ nhân Trịnh Vĩnh Thọ nói, chúc chủ nhân kỳ khai đắc thắng. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng chạy loạn a, rơi vào trận pháp nơi sâu xa bị công kích, ta đều cứu không được ngươi. Rõ ràng rõ ràng. Trịnh Vĩnh Thọ nói, ta bảo đảm một bước đều không ly khai. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, thân hình lóe lên liền chui vào sương mù bên trong. Trịnh Vĩnh Thọ ngồi dưới đất, thật dài thở ra một hơi, cho đến bây giờ, chủ nhân giao cho hắn nhiệm vụ xem như là triệt để hoàn thành. Lạc Thanh Phong đã tiến nhập cấu bên trong, đón lấy liền nhìn chủ nhân phát huy. Trịnh Vĩnh Thọ đối với Hạ Nhược Phi tự tin là tương đương đủ, căn bản không cảm thấy Hạ Nhược Phi sẽ nắm không xuống Lạc Thanh Phong. Mà trên thực tế Hạ Nhược Phi chính mình cũng không có lạc quan như vậy, kim đan kỳ cường giả hắn trước đây cũng chưa có tiếp xúc qua, còn thật không biết Lạc Thanh Phong rơi vào khốn cảnh thời điểm, có thể bùng nổ ra bao nhiêu năng lượng. Lạc Thanh Phong biểu hiện bình tĩnh, cho dù là phát hiện la bàn vô pháp phân biệt phương vị, xung quanh lại tất cả đều là nồng nặc sương mù, liền lực lượng tinh thần cũng không dò ra đi, hắn cũng không có hết sức kinh hoàng. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, trên cái đảo này Thái Hư Huyền Thanh trận coi như là gián đoạn tính khởi động, nên cũng duy trì không được bao dài thời gian, dù sao đảo trên dùng để khởi động đại trận thiết bị cũng đã phi thường cũ kỹ, dưới cái nhìn của hắn đại trận này có thể dẫn dắt động, nhất định chính là kỳ tích. Bởi vì hắn vừa nãy phía bên ngoài dùng lực lượng tinh thần quan sát thời điểm, liền phát hiện vài cái cùng khởi động trận pháp có liên quan nhân công thiết bị, đều là hư hại trạng. Thái, Lạc Thanh Phong cũng không có ở tại chỗ chờ, hắn một bên cẩn thận căn cứ kinh nghiệm đi về phía trước, một bên từ trong nhận chứa đồ móc ra một mặt vẻ ngoài xưa cũ gương đồng. Lạc Thanh Phong đưa tay ở gương đồng bề ngoài lau một hồi, này gương đồng liền bắt đầu chậm rãi biến hóa. Cuối cùng dĩ nhiên đã biến thành một khối thủy tinh trong suốt. Lực lượng tinh thần của hắn đưa vào cái gương này bên trong, trên mặt kiếng nhất thời tỏa ra một tia vầng sáng, sau đó sẽ xuyên thấu qua tấm gương quan sát, phía trước sương mù chợt bắt đầu từ từ tán ra, trở nên càng ngày càng mỏng manh. Lạc Thanh Phong hơi nhếch khóe môi lên nổi lên một cái độ cong, trong lòng cũng âm thầm đắc ý, đây là hắn những năm trước đây ở một cái giới tu luyện trên hội giao dịch đào được bảo bối. Đương thời không ít tu luyện người đều xem qua này mặt gương đồng, nhưng không có một người phát hiện chỗ huyền diệu, cuối cùng bị hắn lấy một cái hết sức giá tiền thấp nhặt lọt. Lạc Thanh Phong phát hiện trong gương đồng bộ có 10 phần phức tạp trận văn, chỉ cần sử dụng phương pháp đặc thù đi kích hoạt, là có thể nhìn thấu hư vọng, ở phá giải mê trận thời điểm phi thường hữu hiệu. Lạc Thanh Phong cũng không biết cái gương này lai lịch, bất quá mua đến tay phía sau. Hắn đem cái gương này mệnh danh là khám hư kình, hắn nhìn đến khám hư kình quả nhiên có thể phát huy tác dụng, không khỏi vui mừng trong bụng, tiến một bước gia tăng tinh thần lực cường độ. Khám hư kình mặt trên biểu hiện hình tượng càng ngày càng rõ ràng, mới vừa rồi bị sương mù bao phủ bộ phận cũng đều chậm rãi lộ ra. Xem ra này trận pháp quả nhiên đã lâu năm thiếu tu sửa, khốn trận cũng bất quá như vậy thôi. Lạc Thanh Phong lẩm bẩm lầu bầu nói. Sương mù bị nhìn thấu phía sau, tự nhiên rất dễ dàng là có thể xác nhận phương vị. Lạc Thanh Phong một bên lợi dụng khám hư kình quan sát bốn phía, một bên ở tâm trong lặng lẽ tính toán đứng lên. Trận đạo là một môn phi thường phức tạp học vấn, dính đến địa hình, hoàn cảnh, thiên văn, địa lý các loại rất nhiều lý luận, thậm chí cùng phong thủy học đều có quan hệ, nhưng phàm là có thể ở trận đạo trên có nhất định nghiên cứu, năng lực tính toán đều vô cùng mạnh, bởi vì bất kể là bố trí vẫn là phá giải trận pháp, đều cần đi qua đại lượng tính toán. Coi như là trụ cột nhất loại nhỏ tụ linh trận, đang bố trí trận pháp thời điểm, phương pháp cũng biết bởi vì thời gian bởi vì mà dị. Tìm tơ y khôn vị, như vậy nên hướng về bên phải phía trước bước ba bước, sau đó bên trái vượt một bước. Lạc Thanh Phong lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn vừa nói, cũng một bên tự tin dựa theo chính mình phán đoán hướng về bên phải phía trước đi rồi ba bước, ngay sau đó phía bên trái nhảy một bước. Ẩn dấu ở cách đó không xa âm thầm quan sát Hạ Nhược Phi, nhìn thấy tình cảnh này không khỏi ồ lên một tiếng, lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Lạc Thanh Phong phán đoán hết sức chính xác, dư A theo như vậy tiếp tục đi, tiếp tục tiến lên 10 đến 15 mét, là có thể triệt để thoát cách khốn trận phạm vi. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là khốn trận mà thôi, Thái Hư Huyền Thanh trận uy lực hoàn toàn không chỉ dừng lại tại đây, đại trận bên trong còn bao hàm mê trận, ảo trận, sát trận chờ rất nhiều trận pháp. Hơn nữa những trận pháp này hiện tại cũng còn hoàn toàn nằm ở tắt trạng thái, Hạ Nhược Phi vẹn vẹn thả ra khốn trận đến thử xem Lạc Thanh Phong sâu cạn. Lạc Thanh Phong ở trận đạo phương diện năng lực, để Hạ Nhược Phi cảm nhận được vẻ ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không trở thành hoảng loạn. Ngược lại, Hạ Nhược Phi ý chí chiến đấu còn càng thêm thịnh vượng. Tuy rằng Lạc Thanh Phong mấy bước này đều đạp ở chính xác vị trí, nhưng Hạ Nhược Phi cũng không có nóng lòng đi thay đổi tình huống như thế, ngược lại là càng thêm tập trung sự chú ý, quan sát đến Lạc Thanh Phong phá giải trận pháp nhất cử nhất động. Lạc Thanh Phong thần sắc trên mặt càng ngày càng nhẹ nhàng, hắn mỗi lần đều sẽ trước tiên thông qua khám hư kình đến xác nhận phương vị, sau đó đi qua tính toán kỹ càng cùng phân tích, lại hết sức chắc chắn bước ra vài bước đến. Đón lấy lại lần nữa quan sát xác nhận, một lần nữa tính toán. Không lâu sau, Lạc Thanh Phong đã ở trận pháp bên trong đi tới 10 mét tả hữu. Thân là trận pháp điều khiển, Hạ Nhược Phi thấy rất rõ ràng, hắn biết Lạc Thanh Phong có thế chỉ cần lại đi 3 đến 5 mét, là có thể thoát cách đây cái khốn trận phạm vi. Lạc Thanh Phong hiển nhiên cũng biết mình chính dọc theo con đường chính xác đi tới, hơn nữa cự ly thành công chỉ có vài bước xa, hắn nụ cười trên mặt cũng nguyên lai càng dày đặc. Đi qua một phen tính toán phân tích phía sau, Lạc Thanh Phong lại 10 phần tự tin về phía bên phải phía trước bước ra một bước. Ta liền chờ cơ hội này đây, Hạ Nhược Phi cười lạnh lầm bầm lầu bầu nói. Hắn sau khi nói xong tâm niệm khẽ động, lực lượng tinh thần đã trao đổi đặt ở xỉ mảng phòng bên trong trận bàn. Lạc Thanh Phong một cước này còn không có dẫm thật, trong lòng lập tức liền sinh ra một tia báo động, có một loại sống lưng lạnh cả người cảm giác. Hắn cơ hồ là theo bản năng nhún mũi chân, thân thể xoay tròn chi nở 90 độ, đồng thời nhanh chóng ngửa ra sau thân thể. Một đạo bén nhọn A nhờ kiếm bỗng dưng xuất hiện, đạo kiếm mang này phi thường sắc bén, dường như muốn đem toàn bộ không gian đều cắt nát giống như. Đạo kiếm mang này bay thẳng đến Lạc Thanh Phong chém xuống, nếu như không phải hắn trước giờ cảm ứng được cực kỳ nguy hiểm đến, giờ khả cờ na y khả năng đã bị đạo kiếm mang này từ đỉnh đầu hướng xuống dưới chém thành hai khúc. Lạc Thanh Phong thân thể xoay chuyển chi nở 90 độ đồng thời đem thân thể ngửa về đằng sau, vừa vặn liền nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra cái kia đến A nhờ kiếm còn không có chờ Lạc Thanh Phong tỉnh táo lại. Đạo thứ hai, thứ ba nói tổng cộng có 5 ánh kiếm từ phương hướng khác nhau lấy tốc độ cực nhanh hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Lạc Thanh Phong vướng trái vướng phải, miễn cưỡng tránh được trong đó 4 đạo, lúc này hắn lực cũ tiêu hao hết lực mới chưa sinh, thân thể nà mờ ơ một cái ngắn ngủi cương trực trạng thái. Cuối cùng một đạo hướng về hắn mặt bay vụt đến A nhờ kiếm, hắn là vô luận như thế nào đều không tránh khỏi. Bất quá liền ngay cả Hạ Nhược Phi đều không thể không khâm phục Lạc Thanh Phong ở gặp phải khó khăn lúc cái kia loại bình tĩnh. A nhờ kiếm tốc độ phi hành cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Lạc Thanh Phong trước mặt. Lạc Thanh Phong hầu như theo bản năng liền sử dụng phi kiếm của chính mình. Phi kiếm vừa một xuất hiện, đạo kiếm quang kia liền đã tới trước mặt, chỉ nghe ken một tiếng. Phi kiếm bị A nhờ kiếm trực tiếp đánh bay, mà đang kích động bên dưới, A nhờ kiếm cũng thiên xuất phạm vi công kích, cuối cùng chỉ là ở Lạc Thanh Phong trên bả vai để lại một đạo xuyên qua xuyên tổn thương. Thương thế kia khẩu trực tiếp đều thấu, nhìn 10 phần đáng sợ, nhưng đối với tu luyện người tới nói, thương thế như vậy không đáng kể chút nào, sử dụng linh dược lời không lâu sau là có thể khôi phục như lúc ban đầu, trên thực tế chỉ nếu là không có tổn thương đến đầu bộ cùng đan điền. Đối với tu luyện người tới nói liền không có gì. Lạc Thanh Phong chu nở dê dô im một ánh kiếm phía sau, căn bản không dám sẽ ở tại chỗ dừng lại, hắn hướng về mới vừa lai lịch trở về một vọn, liền rời đi A nhờ kiếm phạm vi công kích. Cái kia A nhờ kiếm phảng phất có linh tính giống như, làm Lạc Thanh Phong bước ra cố định phạm vi phía sau, ngay lập tức sẽ ngư nở dê chỉa hệ nở tranh tiêu thất vô tung. Lạc Thanh Phong sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị, lầm bầm lầu bầu nói, không đúng vậy, khôn vị phương hướng là con đường chết ta sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn trên căn bản đã đem mới vừa khốn trận phân tích hết sức thấu triệt, có thể nói cự ly thành công đã gần vô cùng, nhưng mới rồi một cước kia đạp xuống đi, tới công kích để hắn đều 10 phần chật vật, hơn nữa còn bị tổn thương. Đây nếu là đổi thành tu vi thấp một chút đệ tử lại đây, liền vừa nãy cái kia một công kích, liền không ai có thể sống được hạ xuống. Đừng hay là liên hoàn trận pháp, Lạc Thanh Phong biểu hiện nghiêm nghị lầm bầm lầu bầu nói, không đúng, vừa nãy rõ ràng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm khốn trận phạm vi, làm sao lại kích phát cái kia đáng sợ sát trận? Đây lẽ nào trận pháp vẫn là khảm bộ ở chung với nhau? Lạc Thanh Phong nghĩ phá đầu đều sẽ không biết, kỳ thực chỉ cần Hạ Nhược Phi một cái ý nghĩ, cái kia chút ảo trận, sát trận, mê trận, khốn trận hoàn toàn chồng chất lên nhau cũng không có vấn đề gì, càng đừng nói lâm thời thuyên chuyển. Một cái sát trận. Khôn vị phương hướng không thể đi, Lạc Thanh Phong cao đầu lông mày tự nói, vậy cũng chỉ có thể từ phương hướng khác đột phá, nhưng là cái khác phương diện rõ ràng đều là tử lộ. A Lạc Thanh Phong không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy vướng tay chân, hắn mới vừa bước lên đảo nguyên đảo, sẽ bị một phần lớn như vậy lễ ra mắt.